vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 1312. Đây là địa phương nào? Đây cũng là Cố Niệm Bạch lần này cảm ứng được liền tìm lại đây nguyên nhân, nguyên bản hắn cho rằng liền 7 viên, nhưng gom đủ 7 viên cái gì cũng chưa phát sinh, sau lại tìm được rồi thứ 8 viên, liền đoán được khả năng có 9 viên, với hắn mà nói. Đây là một hồi trò chơi nhỏ, nếu Liễu Vân trong tay nắm càng nhiều, cho nàng cũng không có gì. Liễu Vân kinh ngạc, có thể chính mình cảm ứng được hơi thở sao? Thật tốt a, lúc trước ta kia thần bí bản đồ, còn thiếu thời điểm thế nào cũng phải bán kính một dặm mới có một chút phản ứng, sau lại cũng không gặp tăng trưởng cái gì, ta còn tưởng rằng nó vẫn luôn như vậy khó đâu. Như thế nào đến Cố Niệm Bạch chỗ đó là có thể cảm ứng xa như vậy? Thậm chí còn có thể vượt bí cảnh cảm ứng, đây là đối thực lực song tiêu sao? Liễu Vân ngẩng đầu nhìn bốn phía, như vậy tường hòa an tĩnh, nàng cảm thấy này nhất định là bí cảnh, thần bí bản đồ làm lớn như vậy động tác, không có khả năng không tiến bí cảnh, như vậy Mỹ lại linh lực nồng đậm địa phương. Thật sự không giống không ai, Liễu Vân nhìn, có chút tò mò, tiền bối biết đây là địa phương nào sao? Cố Niệm Bạch một bộ liền chờ nàng hỏi bộ dáng, có chút ngoài ý muốn, người không biết đây là địa phương nào sao? Liễu Vân nghi hoặc, ta hẳn là biết không? Cố Niệm Bạch đứng dậy, tuy rằng biến hóa rất lớn, ta cho rằng ngươi ấn tượng sẽ tương đối khắc sâu, hơn nữa, ta vẫn luôn cho rằng ngươi tuyển cái này đại thạch đầu không phải trùng hợp. Liễu Vân càng buồn bực, không phải trùng hợp, đánh giá một phen dưới chân đại thạch đầu, chẳng lẽ còn có cái gì kỳ quái lý do? Ta xác thật chính là tùy tiện tuyển, bị truyền tống đến phụ cận. Nhìn kỹ, này cục đá lớn nhất, cho nên cảm thấy tương đối có cảm giác an toàn. Cố Niệm Bạch bị chọc cười. Thế nhưng thật là trùng hợp sao? Xem ra, là ta suy nghĩ nhiều, kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Nơi này chính là lúc trước người bị hãm hại cổ xưa bí cảnh, này đại thạch đầu phụ cận vừa lúc chính là ngươi biến mất địa phương. Liễu Vân đồng tử động đất. A, cái kia cổ xưa bí cảnh. Không phải, thần bí bản đồ vì cái gì sẽ chỉ hướng cái này địa phương? Một chút không thần bí a. Lúc trước như vậy nhiều người tùy ý tiến vào cổ xưa bí cảnh. Cố Niệm Bạch còn có thể tùy thời tiến vào. Không nên bị thăm dò quá vô số lần sao? Còn có cái gì bí mật? Cố Niệm Bạch gật gật đầu, Liễu Vân hít ngược một hơi khí lạnh. Lúc trước chúng ta lần đầu tiên tiến vào thời điểm, trừ bỏ cục đá, thực hoang vu a, cùng như bây giờ phồn hoa tựa cẩm, lục ý giạt rào sinh cơ bừng bừng bộ dáng không sai biệt lắm thật lớn, hơn nữa. Nơi xa ngọn núi, ta như thế nào nhớ rõ trước kia tiến vào thời điểm là vĩnh gia. Nơi xa cái gì đều không có. Cố Niệm Bạch, người chuyển thế trọng sinh đều mấy chục vạn năm, mặc dù là bí cảnh cũng đã trải qua thương hải tang điền, huống chi lần đó trải qua lần đầu tiên thăm dò, nay bí cảnh liền đóng cửa, lúc sau không có lại mở ra quá. Liễu Vân cúi đầu nhìn trong tay bản đồ, không thể tưởng tượng, thần bí bản đồ thế nhưng chỉ hướng về phía cái kia bí cảnh. Kia tiền bối là lần thứ mấy tiến vào? Cố Niệm Bạch, lần đó qua đi, cũng là lần đầu tiên, lần này đột nhiên cảm ứng được còn rất hiếm lạ. Liền nghĩ thuận tiện đến xem, Liễu Vân buồn bực, lần trước đại gia thăm dò, cuối cùng đều được đến một ít cái gì? Cố Niệm Bạch, cơ bản đều là chút thực bình thường đồ vật, hy hữu cực phẩm rất ít, hơn nữa, trải qua chắc trở lại không ít. Này tỷ lệ, mọi người đều cảm thấy không rất hợp đến khởi cái này cổ xưa bí cảnh, đương nhiên. Cũng có người cho rằng, nếu là cổ xưa bí cảnh khả năng lúc trước hưng thịnh thời điểm, đã bị người thăm dò hết, không có gì đồ vật cũng thực bình thường. Liễu Vân chớp chớp mắt. Bình thường sao? Lúc ấy cổ xưa bí cảnh xuất hiện khi động tĩnh cũng không nhỏ đâu. Đại gia vẫn luôn cảm thấy sẽ có thứ tốt xuất hiện. Cố Niệm Bạch, ân, hoặc là chính là đại gia cũng không có tìm được, chính là... Sao lại bí cảnh không lại mở ra quá? Lúc sau xác thật đến ra một ít kết luận, nhưng là không cơ hội chứng thực, nhưng thật ra không nghĩ tới. Góp nhặt lâu như vậy thần bí bản đồ cùng đá quý. Lại chỉ cái này địa phương, Liễu Vân như suy tư gì. Ta nhớ rõ, lúc ấy tiến vào cổ xưa bí cảnh, cực kỳ giống tận thế phá hủy sau thế giới, mấy chục vạn năm liền một lần nữa dưỡng sinh ra cơ. Biến thành một cái mới bắt đầu thế giới, Cố Niệm Bạch gật đầu. Ta theo hơi thở đi vào nơi này cũng thực kinh ngạc, nếu không phải không gian bích chướng hơi thở. Làm không được giả, ta cũng không dám nhận, ai? Tiền bối vì cái gì sẽ nhớ rõ cái này bí cảnh không gian bích chướng hơi thở? Liễu Vân kỳ quái hỏi, bởi vì bọn họ tiến vào đều là thông qua bí cảnh chi môn. Mặc kệ là cái gì hình dạng, tóm lại là thông qua môn tiến vào, cho nên cảm ứng không đến không gian bích chướng hơi thở mới đúng, mà lúc ấy này bí cảnh phi thường nguy hiểm. Rất nhiều nguy cơ đều là đột nhiên khởi, đột nhiên lại biến mất, làm các tu sĩ khó lòng phòng bị, nàng bị địch nhân tính kế. Nhưng chính là mượn dùng một lần nguy cơ bùng nổ, bỏ đá xuống giếng, cái loại này cực đoan không ổn định dưới tình huống. Không ai sẽ tìm chết đi thuấn di, cũng liền không khả năng cảm nhận được không gian bích chướng hơi. Thở, thậm chí bằng này nhận ra tới, người ngã xuống không gian cái khe thời điểm. Ta làm phân thân theo qua đi, còn hỗ trợ vớt một chút người tua nhỏ tiểu thế giới. Cho nên, rất nhiều lần xuyên thấu không gian, đối này hơi thở ký ức hãy còn mới mẻ, mới vừa tiến vào. Ta liền nhận ra tới, Cố Niệm Bạch đạm đạm nói, phảng phất đó là không đáng nhắc tới sự, Liễu Vân cảm giác đến ra tới. Cố Niệm Bạch cùng nàng là cùng loại người, trong tình huống bình thường. Không quá thích đem công lao cùng ân tình treo ở bên miệng, cũng sợ người khác lão lấy này nói. Chuyện này, Liễu Vân liền chỉ là cười cười. Cảm ơn, nói như vậy, khả năng cũng là duyên phận. Tiền bối hiện tại không phải ở chỗ này sao? Vừa vặn, chúng ta có thể cùng nhau nhìn xem nơi này rốt cuộc có chút thần bí đồ vật. Cố Niệm Bạch rõ ràng là bị đá quý mang tiến vào. Nếu không có kia mấy viên đá quý, hắn khả năng cũng vào không được. Cố Niệm Bạch, ân, có điểm tứ. Liễu Vân nhìn thần bí bản đồ, nhíu nhíu mày, chính là... Ta vẫn luôn cho rằng đây là sao trời đồ đâu. Là chỉ thế giới này không gian tọa độ. Kia trực tiếp đem ta truyền tống lại đây. Này bản đồ còn có ích lợi gì? Thần bí bản đồ không cho hắn chạm vào. Cố Niệm Bạch cũng liền đứng ở Liễu Vân bên người. Nhìn nhìn thần bí bản đồ bộ dáng, có chút kinh ngạc. Người được khảm cái thứ nhất đá quý thời điểm. Cũng như vậy an tĩnh sao? Liễu Vân. Đương nhiên không phải, động tĩnh rất lớn, may mắn ở kia phía trước ta phóng tới trúc diệp trong không gian, bằng không. Không chừng ta hiện tại còn ở chiến trường bị đuổi giết đâu. Nếu lời nói đã nói đến này phần thượng, Liễu Vân liền đem chiến trường phát sinh đại sự kiện nói một lần, rốt cuộc. Không có hoàng thị nhất tộc, nàng không có khả năng nhanh như vậy tiến vào chiến tuyến nội. Sẽ không lấy được đệ nhất viên đá quý, càng sẽ không ở đáy sông gặp được phân thành như vậy nhiều khối thần bí bản đồ cuối cùng một khối, liền sẽ không khởi động truyền tống, sau đó trực tiếp cùng Cố Niệm Bạch tương ngộ. Cố Niệm Bạch nghe được sửng sốt sửng sốt, mới bao lâu không thấy, Liễu Vân này tao ngộ như cũ như thế xuất sắc, mặc dù là ta phát hiện chiến trường sự cũng không cảm thấy cùng ngươi có quan hệ gì, trăm triệu không nghĩ tới. Này quan hệ còn lớn đâu. Ngoặc kép, hết chương.